Trời sinh đa tình nhất linh cửu lục, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạ cảm thấy mình còn ngái ngủ nên phản ứng chậm đến khi nhận ra anh đang làm gì. Cô định đẩy ra thì Từ Kiêu đã lùi lại, ngồi xuống chiếc bàn trà đối diện bàn trà song song với ghế sofa. Anh lại cao lớn, hai người ngồi gần nhau, khiến Trần Hạ tức giận. Tôi đã nói anh đừng có đối với tôi, không kiềm chế được, câu nói có vẻ trêu chọc. Nhưng ánh mắt anh lại nghiêm túc. Em không biết tôi vui thế nào khi gặp lại em đâu. Trên đường trở về, anh đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, nhưng cô không làm vậy. Anh nhìn cô, tại sao em giúp tôi? Giúp gì cơ, em đã quật ngã Giang Khải. Đó là tôi húc anh ta. Vậy tức là em cố tình húc người ta. Thì sao chứ, đánh nhau còn phân biệt nam nữ hả? Trước đây, khi Trần Trác bị bắt nạt, cô không phải chưa từng đánh nhau. Hôm nay cũng vậy, tình huống xảy ra bất ngờ, cô và Giang Khải đối mặt nhau, mục tiêu rõ ràng, không có vật cản. Cô chỉ cần hạ trọng tâm, dồn lực vào bả vai. Thế thì, vào khoảnh khắc va chạm, bất kể ai húc vào anh ta cũng không thể đứng vững. Từ Kiêu nghe cô nói thản nhiên, nhưng anh lại vô cùng nghiêm túc. Cảm ơn em, không có gì, lần sau không được làm vậy nữa. Vậy tốt nhất là anh đừng rước rắc rối vào thân nữa. Cô nhìn nụ cười nhạt của anh, chợt nhận ra anh đã vô thức giành lại thế chủ động. Anh hỏi xong chưa, anh còn nợ tôi một lời giải thích. Cô đã chờ ở đây lâu như vậy, nếu chưa có câu trả lời, cô sẽ không bỏ qua. Từ Kiêu gác lại sự cảm kích và xúc động, nghiêm túc thuật lại buổi trưa hỗn loạn hôm nay. Anh không thể lường trước việc Khương Tử Hân bất ngờ đến, cũng không biết cô ấy và Giang Khải vì chuyện gì mà cãi vã ầm ĩ. Điều anh hối hận nhất là... cô ấy chạy một quãng xa đến đây để phát điên, đáng lẽ tôi nên chặt chém cô ấy một khoản. Trần Hạ không để anh đánh lạc hướng, bây giờ đến lượt cô hỏi. Anh đã nghĩ đến chưa, nếu cô ấy muốn trốn ai đó, tại sao lại trốn đến chỗ anh? Một là vì chỗ này hẻo lánh, hai là có thể cô ấy không quen biết ai khác ở Lư Thành. Anh không thấy kỳ lạ sao, cô ấy có thể cố tình đến tìm anh, sau đó bị Giang Khải phát hiện. Tôi không biết cô ấy có lý do gì để cố tình tìm tôi. Cũng giống như khi anh nhận được tin nhắn của cô ấy, chỉ lướt qua một cái rồi quên luôn. Vậy tại sao Giang Khải bị chặn ngoài cửa, mà cô ấy lại có thể vào? Anh đành giải thích sự nhầm lẫn qua điện thoại. Tôi tưởng là em, Trần Hạ gạt tay anh ra. Vậy giữa anh và cô ấy thực sự không còn gì nữa? Không, tôi đảm bảo, mới có nửa năm thôi. Nửa năm không đủ sao? Tôi thấy là chưa đủ. Chẳng lẽ số ngày chia tay phải bằng với số ngày yêu nhau thì mới coi là dứt khoát? Anh chợt nhận ra điều gì đó. Đừng nói với tôi là em cũng nghĩ vậy nhé. Không hẳn, cô không cho rằng hai khoảng thời gian này nhất thiết phải bằng nhau. Chỉ cảm thán rằng sự khởi đầu và kết thúc của một mối quan hệ thường sơ sài hơn so với quá trình nó diễn ra. Cô và Mạnh Thanh Minh chia tay vì một nguyên tắc không thể thỏa hiệp. Còn giữa anh và Khương Tử Hân thì sao? Họ có xung đột không thể hòa giải. Hay chỉ đơn giản là cãi vã, giận dỗi, rồi cần một người khác để xoa dịu. Cô không khỏi nhớ đến việc mình từng giúp Từ Kiêu đặt nhà hàng Tây cao cấp, tìm kiếm những bộ phim ăn khách hoặc các tác phẩm kinh điển yêu thích, thậm chí còn giúp anh điều chỉnh lịch trình chỉ để chừa thời gian đi nước ngoài xem show diễn. Những hành động quan tâm và chiều chuộng cụ thể ấy, có thể dễ dàng nói quên là quên hẳn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kiêu nhận ra sự do dự của cô. Không khỏi có chút chột dạ. Anh tự nhủ rằng mình chưa từng làm gì quá đáng trước mặt cô, nếu có thì cũng đành để cô bắt lỗi. Chẳng lẽ em đang liệt kê tội trạng của tôi? Không được sao, được chứ, em cứ liệt kê đi, rồi đóng dấu cho tôi luôn. Đóng dấu gì? Dấu, không quyền truy cứu, lưu trữ vĩnh viễn, có nghĩa là anh không muốn nhắc đến, cũng không cho tôi nhắc lại. Không phải vậy, nếu em muốn nghe, tôi có thể kể rõ từng chuyện một. Nhưng vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Em lật lại vết thương của em, tôi lật lại vết thương của tôi, rồi xem ai đau hơn. Vậy rốt cuộc là đau mới tốt hay không đau mới tốt? Trần Hạ hiểu ý anh, im lặng một lúc. Chuyện này tôi không biết, tôi cũng không biết, Từ Kiêu nói, nên tôi không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện không có tiêu chuẩn đo lường. Vậy quá khứ không có tiêu chuẩn, còn bây giờ và tương lai thì sao? Có, là gì, từ bây giờ... Thích em chính là tiêu chuẩn. Sắc mặt cô trầm xuống. Từ Kiêu, tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Anh đừng có. không phải trò đùa, tôi nghiêm túc 100%. Anh thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người. Thậm chí tôi còn biết vì sao em đồng ý đến đây. Tại sao? Để tìm câu trả lời. Không chỉ câu trả lời của tôi, mà còn là của chính em. Bị nói trúng suy nghĩ, Trần Hạ lặng im, dù cô không muốn thừa nhận, nhưng bất kể là những trái cây, món ăn, hay những lời hỏi han và sự chia sẻ chủ động của anh, cô đều dần quen với điều đó. Và sau khi quen rồi, thứ tiếp theo sẽ là sự lệ thuộc. Một khi đã lệ thuộc, thì khó mà dứt ra được. Cô bỗng dưng có chút tự trách, có lẽ anh nói đúng, trước giờ chưa từng có ai theo đuổi tôi như anh, nên tôi đã bối rối, cũng phạm phải điều kiêng kỵ. Tôi lại bắt đầu tận hưởng cảm giác mập mờ này. Trước đây, khi tận hưởng cuộc sống một mình, cô không hiểu tại sao Như Phi và Tổng Giám Đốc Tần cứ mãi dậm chân tại chỗ. Đến khi chuyện xảy ra với chính mình, cô mới nhận ra rằng sự thiên vị đặc biệt từ một người có thể khiến người ta nghiện, có một người đối xử tốt với bạn vô điều kiện, chăm sóc bạn, bảo vệ bạn, giống như trúng số độc đắc, chứng minh rằng bạn gặp may mắn. Nhưng điều này còn hưng phấn hơn cả trúng số, bởi nó còn khẳng định một hoặc nhiều điểm tốt đẹp trong con người bạn, khiến bạn tin rằng sự tồn tại của bạn quan trọng đối với người ấy. Từ Kiều biết cô sẽ không né tránh vấn đề. Vậy em đến tìm tôi là để kết thúc chuyện này. Phải, nhưng kết thúc có hai ý nghĩa. Đúng, vậy để tôi đoán xem. Nhưng Trần Hạ đã nói, tôi đã ngồi đây rồi mà anh còn cần phải đoán sao? Từ Kiều bật cười, đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ. Vậy đây chính là câu trả lời của em. Có lẽ ấy, đừng nói là, có lẽ, em thích tôi. Trần Hạ không phủ nhận. Vậy còn anh, tôi đã nói từ lâu rồi. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng mở từng ngón tay, áp chặt lòng bàn tay mình vào tay cô. Trước khi đến đây, em nói rằng em không tin tôi thích em, nhưng em cũng không cần tôi chứng minh, em muốn tự mình cảm nhận. Vậy cho tôi hỏi, bây giờ em cảm nhận được chưa? Một chút, vậy còn thế này, anh khẽ hôn lên tay cô. Cô giãy giụa nhưng không thoát ra được, rồi anh đặt tay cô lên ngực mình. Trần Hạ cảm nhận nhịp tim của anh, như thể đồng điệu với những nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực cô khi anh nắm tay cô lúc nãy, trên đường vào cổng khu xương. Cô không trả lời, nhưng dường như câu trả lời đã rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc im lặng, Từ Kiêu tiến lại gần hơn, nhìn sâu vào ánh mắt cô, nơi tràn đầy sự mềm mại, quyến luyến. Tôi muốn hôn em, được không? Giọng anh trầm ấm, dịu dàng, như mê hoặc cô. Khi cô nhẹ gật đầu, Từ Kiêu lập tức hôn lên môi cô. Ánh nắng buổi trưa sáng rõ và rực rỡ, bên ngoài, dàn nóng máy điều hòa phát ra tiếng ù ù, càng làm cho không gian bên trong trở nên tĩnh lặng hơn. Chỉ còn lại hai con người trên ghế sofa, quấn quýt trong một nụ hôn sâu, âm thanh khe khẽ nhưng đầy quyến luyến và ngọt ngào. Cách chương